Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459. Hải Dương tin tức, mênh mông vô bờ trên biển lớn. Mặc Lâm trên không trung trống rỗng xuất hiện. Tiến về hồn thú đảo chung quanh hải vực hẳn là gần nhất Mặc Lâm biết duy nhất dùng, Đại La Động. Quan, đến truyền tống sự tình. Tinh linh cá heo nhất tộc tộc trưởng Linh Diệu đem chính mình đầu lộ ra mặt biển. Cung kính lại kích động nói. Đại nhân, chúng ta tìm tới thánh đường hổ kình nhất tộc tin tức. Rốt cuộc tìm được sao? Mặc Lâm nghe được tin tức cũng là rất là mừng rỡ. Thánh đường hổ kình nhất tộc cùng Phách Hạ trước sau thời gian thật dài. Một mực là Mặc Lâm trong lòng một khối đá. Giờ phút này rốt cục xuống đất. Hiện tại liền mang ta tới. Vâng, Linh Diệu xoay người lại một cái lặn xuống nước, liền dẫn Mặc Lâm tiến đến. Hắn mảy may không có cân nhắc chuẩn bị cái gì. Đã là chính mình đối thánh đường hổ kình nhất tộc lo lắng. Lại có đối Mặc Lâm vị này trong lòng của hắn đại nhân tuyệt đối tín nhiệm. Có hắn tại, hết thảy đều không có vấn đề. Mặc Lâm cũng là tại biểu bì hóa ra vảy rồng về sau. Theo lặn xuống. Cùng làm dùng một chút rất lâu phía trước liền đạt được hãn hải lực lượng. Hãn hải càn khôn cháo ẩn chứa hải thần lực lượng. Bởi vì Mặc Lâm có được ứng long thần lực. Tự nhiên có thể càng thêm linh hoạt vận dụng cỗ lực lượng này. Đem hãn hải lực lượng vờn quanh mình và Linh Diệu về sau. Một người một thú tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Để cầu mau chóng tới mục đích. Phía trước đi trên đường. Mặc Lâm hỏi. Linh Diệu. Ngươi là tại Đấu La Đại Lục bên nào phát hiện Phách Hạ cùng thánh đường hổ kình nhất tộc tung tích? Bẩm báo đại nhân, là ở Đấu La Đại Lục biên giới Tây Nam biển sâu hải vực. Đã từng sinh sống ở nơi đó kình cùng loại tộc nói là nhìn thấy qua ngài đề cập qua loại rùa hải hồn. Thú, đồng thời cũng ở đó cảm nhận được cực kỳ cường đại hồn lực. Tuyệt đối vượt xa trăm ngàn năm hồn thú. Cái này cũng khiến cho bọn hắn rời đi mảnh kia nơi ở. Rời đến khác hải vực sinh hoạt, từ đó dẫn đến chúng ta bây giờ mới biết được tin tức. Linh Diệu hồi đáp, vượt xa trăm ngàn năm hồn thú sao? Mặc Lâm sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hung thú cấp bậc hải hồn thú lẫn vào sự kiện lần này là không hề nghi ngờ sự tình. Có thể làm cho Phách Hạ cùng toàn bộ thánh đường hổ kình nhất tộc biến mất. Nói rõ hoặc là nhiều mặt hung thú cấp bậc hải hồn thú. Hoặc là một cái 500 ngàn năm tu vi đi lên hải hồn thú. Bất kể là loại tình huống nào. Chỉ cần đánh lên. Cho dù chỉ là chiến đấu dư ba. Vậy cũng tuyệt đối không phải bình thường hồn thú có thể chịu đựng được. Linh Diệu. Ta giao cho các ngươi pháp môn đều tốt tu luyện sao? Tinh linh cá heo nhất tộc thân là cái thứ nhất chủ động hướng Mặc Lâm thần phục hải hồn thú ra. Tộc. Mặc Lâm đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tu luyện công pháp tự nhiên là muốn cho. Mặc Lâm còn cân nhắc qua để Linh Diệu tộc trưởng này trở thành rồng sinh chín con bên trong một thành viên. Dùng chính mình ứng long thứ 5 vòng về sau đạt được năng lực. Cho Linh Diệu từng cường hóa. Chỉ tiếc tinh linh cá heo xác thực không phải là cái gì cường đại hồn thú. Liền ngay cả để cho mình bộ phận long hóa long huyết lượng đều khó mà tiếp nhận. Trong cơ thể chỉ có thể tồn tại vài tia long huyết. Bất quá, may mắn cũng không tính không công bận rộn. Linh Diệu thực lực vẫn có lấy tăng vọt. Bẩm báo đại nhân, có ngài long huyết cùng pháp môn tu luyện. Ta hiện tại đã có 160.000 năm tu vi. Trong tộc cũng nhiều ra 3 vị đạt đến 100.000 năm tu vi. Lần này nhất định có thể giúp đỡ đại nhân. Linh Diệu hồi đáp, 3 cái 100.000 năm hồn thú nghe vào xác thực phi thường lợi hại. Nhưng là cùng hung thú so sánh là tuyệt đối không đáng chú ý. Gặp phải 20 đến 30 vạn năm hung thú. Có lẽ còn có thể tự vệ. Hoặc là tìm cơ hội đào thoát. Vạn nhất lần này đối mặt là 500 ngàn năm trở lên hung thú. Vậy chỉ có thể là tiễn đưa đầu thú. Vẫn là hài cốt không còn loại kia. Linh Diệu, người đem ta mang đến phụ cận liền có thể. Về sau liền lập tức trở về hồn thú đảo phụ cận. Không muốn lưu lại, thực lực đến Mặc Lâm cấp bậc này. Không đủ mạnh đồng đội trong lúc chiến đấu chỉ biết trở thành cố kỵ. Hơn nữa hắn cũng không thể để cho thủ hạ của mình vì một bầu nhiệt huyết đi chịu chết. Đại nhân, cái này, tốt à, thân là hồn thú. Linh Diệu muốn tại chiến đấu bên trên vì Mặc Lâm làm chút gì. Nhưng là như Mặc Lâm không cho phép, hắn cũng sẽ không kiên trì kháng mệnh. Nương tựa theo hãn hải lực lượng tại trong hải dương mang đến tăng tốc hiệu quả. Đi tới đấu la đại lục biên giới Tây Nam cũng bất quá nửa ngày sự tình. Vùng biển này có không ít tinh linh cá heo, đều là vạn năm trở lên tu vi. Chính là Linh Diệu cố ý lưu tại nơi này quan sát có hay không xuất hiện tình huống mới. Phát hiện Mặc Lâm cùng Linh Diệu đến, trong đó một cái trăm ngàn năm tinh linh cá heo lập tức bơi tới báo cáo tình huống. Một độ để Mặc Lâm tưởng rằng xảy ra điều gì lớn biến cố. May mắn, cũng không có ra cái đại sự gì. Chỉ là vừa mới lại xuất hiện một trận hồn lực ba động, nhưng lại lập tức biến mất. Cái khác hết thảy bình thường. Linh Diệu, cùng ngươi bộ tộc trở về đi. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Mặc Lâm dùng phong hậu kỳ môn điều tra một chút hoàn cảnh chung quanh, trừ bỏ tinh linh cá heo nhất tộc lời nói, nơi này hải hồn thú mật độ có thể nói là thấp đến đáng thương. Tất phải có một cái hung thú cấp hải hồn thú tồn tại, mới khiến cho khác hải hồn thú không dám tới gần nơi này. Tuân lệnh, đại nhân, Linh Diệu nói. Mặc Lâm nhìn xem tinh linh cá heo bầy rời đi này phiến hải vực về sau, liền hướng lấy Linh Diệu chỗ báo cho phương hướng bơi đi. Tạo thành hết thảy hung thú cũng không có che giấu khí tức của mình. Mặc Lâm mỗi hướng về phía trước có một khoảng cách, đều có thể rõ ràng hơn cảm thụ đến người khởi xướng hồn lực. Không hề nghi ngờ, tu vi của đối phương tuyệt đối tại 500.000 năm trở lên. Cho dù là xa như vậy, cỗ này hồn lực mang đến cảm giác áp bách liền đã vượt qua nhai tí cùng tù nghiêu. Không chút nào che giấu khí tức của mình, là bởi vì chính mình thực lực từ đó không có sợ hãi. Vẫn là hắn mục đích vốn cũng không phải là che giấu. Một mực tại nơi này chờ lấy ta đi tìm tới. Mặc Lâm trong lòng có nghi hoặc, đồng thời cũng phi thường lo lắng Phách Hạ cùng Thánh Đường Hổ Kình nhất tộc tình trạng. Gặp phải cường đại như thế đối thủ, thụ trọng thương là đại xác suất sự kiện. Thánh Đường Hổ Kình nhất tộc thậm chí có bị diệt toàn tộc phong hiểm. Bên trong biển sâu, Thâm Uyên cự sĩ Sa Cự Phách mở ra cặp mắt của mình. Thân thể cao lớn ở trong nước biển vặn vẹo đứng lên. Các loại thời gian dài như vậy, chính chủ rốt cục đã tới sao? Cho dù là tại biển sâu, như thế quái vật khổng lồ di động vẫn là ở trong nước biển nhấc lên trận trận gợn sóng. Ghé vào đáy biển Phách Hạ phí chút lực, ngẩng đầu nhìn Cự Phách. Mình làm lúc muốn vì Thánh Đường Hổ Kình nhất tộc đoạn hậu, nhưng đối diện chỉ là ôm lấy vui đùa một chút thái độ chịu hắn Phách Hạ mấy lần công kích. Cuối cùng tiện tay liền đem chính mình cho thu thập. Liền ngay cả đã chạy một đoạn đường Thánh Đường Hổ Kình nhất tộc cũng bị tùy tiện đuổi kịp. Đem toàn bộ Hổ Kình tộc như bị chó chăn cừu đuổi dê đồng dạng đi tới nơi này. Bởi vì Cự Phách thực lực cường đại, không có một con Hổ Kình nghĩ tới chạy khỏi nơi này. Chỉ có tại Cự Phách cho phép bọn hắn đi lên lấy hơi thời điểm mới dám nổi lên mặt nước. Cho phép bọn hắn đi săn mồi thời điểm mới dám đi săn mồi. Hoàn toàn không có trước kia hải dương một phương bá chủ hình tượng. Thánh Đường Hổ Kình nhất tộc trong này thật biến thành một đám vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.